Tiên Tuyệt, chương 761-2, Vĩnh Vũ Tiêu Cục Trung, góc truyện audio.com. Đi tới nơi, Vũ La liền nghe được từng trận tiếng vang thùng thùng thùng, mỗi một tiếng vang đều nương theo không khí trong hẻm núi đè ép, mặt đất rung động. Càng đi về phía trước, cảm giác này lại càng rõ ràng. Đến sau đó, trong hẻm núi đã là cương phong tứ bề, mặt đất chấn động không ngừng. Tiêu Minh Viễn nhìn ra sự nghi hoặc của Vũ La, khẽ mỉm cười, nói. Chúng ta đến rồi, hắn dẫn hai người chuyển qua một tòa nham thạch cực lớn che khuất tầm nhìn, một tòa quảng trường dưới lòng đất cực lớn hiện ra trước mắt mọi người. Có thể nhìn ra được tòa quảng trường dưới lòng đất này đại bộ phận đều là sức người khai phá, trên tường đá hai bên đều là vết tích của tiên kiếm cắt gọt. Nơi này cách mặt đất khoảng chừng 3.000 trượng, ngẩng đầu nhìn lên chỉ có thể nhìn thấy một đường sáng nhỏ như sợi chỉ. Chính giữa của quảng trường đã kiến tạo một tòa tháp tròn cao chừng 10 trượng, chỉ có 3 tầng thế nhưng nền móng cực kỳ lớn, đường kính ước chừng 60 trượng. Trên nền nơi này đầy những là vết sẫm màu, không biết là vết máu hay là vết gì khác. Sát bên rìa của quảng trường, hai sườn đều có hai dãy nhà đá xếp thành hình cung, nhà đá rất nhỏ, phòng chừng nhiều lắm cũng chỉ có thể ở được một người. Trên quảng trường mấy chục tên chiến sĩ thân trên để trần đang từng đôi đối chiến, một tráng hán cao to mặc bì giáp bằng da tay cầm roi điện. Mái tóc xõa dài đến vai lóng lánh điện quang, chiếu sáng nửa người của hắn. Mấy tên chiến sĩ mới tới thấy có người đến nhịn không được nhìn thoáng qua một chút, tráng hán kia không chút khách khí quất một tiên qua cách mấy trăm trượng, roi điện vù một tiếng giống như độc xà hung hăng quất lên trên lưng của một tên chiến sĩ. Phía sau lưng của tên chiến sĩ kia lập tức xuất hiện một vết thương cực lớn kinh khủng, hai bên vết thương da cháy đen một mảng, còn có năng lượng hệ lôi không ngừng lóe ra, chiến sĩ kia không hét nổi một tiếng đã bị đánh ngã xuống đất không ngừng co giật. Nhìn cái gì mà nhìn, chăm chỉ luyện đi. Những chiến sĩ này chí ít cũng là tiên nhân lục phẩm, mỗi chiều mỗi thức đều có tiên nguyên vận chuyển, linh quang bắn ra, hai quyền va chạm đều vang lên tiếng sấm nổ, mặt đất rung động. Những dị tượng lúc trước Vũ La cảm thụ được đều là chiến đấu tàn khốc của những chiến sĩ này tạo thành. Cũng may trên tường đá hai bên sườn đều có trận pháp gia trì, bằng không huấn luyện như vậy đã sớm chấn sụp nơi này. Mọi người không sử dụng bất cứ hộ giáp gì, trận pháp tiến hành phòng ngự sử dụng đều là tiên khí hàng thật giá thật. Roi điện kia xoẹt qua bầu trời, nổ vang một tiếng, tráng hán giáo đầu nổi giận gầm lên một tiếng. Không ai được dừng, tiếp tục luyện. Một chiến sĩ hơi chút vô ý liền bị đối thủ nhào vào trong lòng, đối thủ kia mang theo một đôi bao tay bằng thép, mũ chỉ mở ra, lòng bàn tay lại là một vòng gai nhọn sắc bén. Song trường vỗ về phía ngực của hắn, xung quanh tiêm thứ lấp lánh một mảnh lôi quang sáng rực. Chiến sĩ bị bắn trúng gầm lên giận dữ, tiên nguyên toàn thân vận chuyển cuồn cuộn toàn bộ dồn về phía ngực muốn ngăn cản một kích kia của đối thủ. Thế nhưng đối thủ của hắn cũng cực kỳ kinh khủng, lôi quang chỉ là lóe lên đã phá vỡ hết tiên nguyên của hắn, hai bàn tay đã xuyên qua lồng ngực của hắn, đột nhiên phân khai. Xoạt, cả người hắn cứ hời hợt như vậy đã bị xé thành hai nửa từ lồng ngực. Chiến sĩ mang bao, góc truyện audio.com. Tay đã giết chết đối thủ mềm mại xoay người một vòng rơi xuống đất, máu tươi vãi ra đầy trời, không ngờ không có giọt nào rơi trên người nàng. Người nọ tóc ngắn hất lên, lộ ra một khuôn mặt thanh tú lại có chút tái nhợt, không ngờ là một nữ tử. Giáo đầu hét lớn một tiếng, số 11 tấn cấp, đứng sang một bên đi. Nữ hài kia không nói một tiếng đi về phía tòa tháp tròn kia, dọc đường đi lại rất cẩn thận nhìn chằm chằm xung quanh, song trường mở ra giống như hổ trảo, bất cứ lúc nào cũng đề phòng bất cứ ai xung quanh đánh lén mình. Vũ La yên lặng nhìn, không khỏi nghĩ đến thế giới càng phát đạt trên thực tế ẩn tàng càng nhiều tàn khốc và dơ bẩn. Tiên giới cao cấp hơn xa ngũ phương giới, nhưng điều này cũng đã tạo thành một hậu quả. Người tu chân tiên nhân được tôn thờ như thần linh ở ngũ phương giới, ở nơi này khắp nơi đều có, căn bản không ai xem trọng tiên nhân. Những cự đầu cao cao tại thượng tất nhiên hưởng thụ khoái lạc ở hạ giới căn bản không cách nào hưởng thụ, ở tầng dưới cùng lại cũng đang chịu đựng sự cực khổ mà trước khi phi thăng người ta tuyệt đối không tưởng tượng được. Trong lòng hắn thở dài một tiếng, nhưng cũng không bình luận gì. Tiêu Minh Viễn mỉm cười thấp giọng hỏi, tiên sinh cảm thấy thế nào? Vũ La vẫn liếc mắt nhìn quảng trường, không thể không nói, dưới loại huấn luyện tàn khốc này, những chiến sĩ đi ra đều cực kỳ hùng mạnh. Vô luận ở địa phương nào, huấn luyện có hệ thống mà hữu hiệu đều có thể đề thăng rất lớn thực lực của chiến sĩ. Mà ở tiên giới, hiệu quả của loại huấn luyện này càng thêm rõ ràng. Tuyệt đại bộ phận tiên nhân không phải vì chiến đấu mà tu luyện, công pháp của bọn họ là vì đề thăng cảnh giới. Mà tiên khí của bọn họ cũng không đơn thuần chỉ có công năng chiến đấu. Thế nhưng ở nơi này, tất cả đều là vì giết chết địch nhân, chiến sĩ như vậy có thể đối phó tiên nhân cao hơn mình một cảnh giới lớn. Đương nhiên, hiệu quả này ở dưới tam phẩm dùng rất tốt, thế nhưng đến trên tam phẩm, kỹ xảo chiến đấu tuyệt đối không cách nào bù đắp sự chênh lệch cực lớn trên thực lực, ưu thế trên cảnh giới đủ để nghiền nát tất cả nỗ lực liên quan tới kỹ xảo. Vũ La hơi gật đầu một cái. Cũng không tồi, Tiêu Minh Viễn liền vung tay lên, lớn tiếng hét, Dạ Huy qua đây. Tráng hán giáo đầu trong tay cầm roi điện bước nhanh đi tới, dường như mặt đất cũng động cùng hắn. Tam tiêu đầu, Tiêu Minh Viễn gật đầu một cái. Vị này là khách quý của Vĩnh Vũ Tiêu Cục chúng ta, có mặt hàng tốt nào đều lấy ra. Dạ Huy nhìn Vũ La một chút, hắn đích xác hung hãn, cũng khinh thường công tử bột giống như Vũ La. Thế nhưng hắn cũng hiểu rất rõ, phân lượng của khách quý trong lời nói của Tiêu Minh Viễn, đó tuyệt đối là nhân vật không phải hắn có tư cách đắc tội. Bởi vậy hắn cố nén bất mãn thật sâu trong lòng, khom người nói với Vũ La. Tiên sinh không ngại nhìn một hồi, những người này ai tốt ai kém thì vừa xem hiểu ngay. Nói ví dụ như số 11 vừa rồi cũng rất không tồi, làm cận vệ rất thích hợp, những tình cảnh cận vệ nam không nên thấy đối với nàng mà nói cũng không có vấn đề gì. Ngại Phương Địch Hương ở bên cạnh cho nên Dạ Huy nói rất mơ hồ, nhưng mọi người đều hiểu được ý của hắn. Số 11 đến từ thế giới chữ giáp số 56, đẳng cấp hiện tại là ngũ phẩm trung, chẳng qua chấm điểm thiên tư của nàng đạt. Góc truyện audio.com, tới 89 điểm, cách nói chấm điểm thiên tư này cũng là đặc hữu của tiên giới, phải tổng hợp nhiều tiêu chí mới có thể đánh giá được. So với ngũ phương giới chỉ dùng tuệ căn đơn giản để đánh giá tiền đồ của một người mà nói, cách chấm điểm thiên tư này phải chuẩn xác hơn rất nhiều. Nói như vậy, đạt tới trên 80 điểm thì xem như là thiên tài rồi. Số 11 đã đạt tới 89 điểm, khó trách có thể có thành tựu như vậy. Nhưng Vũ La lại lắc đầu, nàng không đủ tốt, Dạ Huy liền không nói nữa. Trên thực tế So 11 là một gã chiến sĩ được hắn xem trọng nhất, ở trong mắt của Dạ Huy, Vũ La vẫn là thân thể phàm tục lai lịch có vẻ có chút thần bí, chẳng qua tiên nhân sinh hoạt ở tầng lớp này như hắn, chuyện quỷ dị đã thấy quá nhiều. Những cự đầu tiên giới kia có đôi khi cao hứng lên, cũng sẽ đi hạ giới dụ dỗ một nữ nhân, nói không chừng sẽ lưu lại mầm mống. Người trước mắt này chỉ sợ cũng chính là tiến vào tiên giới như vậy đi. Mặt trên có người che chở, trong tay có rất nhiều tiên ngọc, đối với dạng người gian khổ phấn đấu bỏ lên như Dạ Huy mà nói, từ trong cốt tủy của những người này lộ ra một loại khí tức hư thối và vô năng. Cách chương.